Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Lạnh Đông cùng mứt gelatin. Ở sự yên lặng này trong phòng nhỏ, David và Smith Lâm còn có Mona ngồi ở nơi này. David là một cái thức ăn ngon người chủ nghĩa. Đối với loại mới thức ăn ngon là rất khó cự tuyệt. Vì vậy Smith Lâm ngồi xuống. David liền nói ra hắn dự định. Smith Lâm tiên sinh, ta muốn ngươi biết ngươi cái này kêu trái cây kẹp nhân bánh ngọt thức ăn ngon đối với ta nhất định. Chính là không thể ngăn cản thức ăn ngon. Ta thật sự là không cách nào buông thả mỹ vị như vậy thức ăn bên ngoài lưu lạc. Smith Lâm uống một hớp tộc tinh linh đặc biệt trà. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Lúc này mới trả lời David vấn đề. Đừng bảo là như thế chính thức. Đây chẳng qua là ta phát minh mà thôi. Ta còn có mấy chủng thức ăn ngon không có chế tạo ra được. Nói chính xác hẳn là vật liệu không đủ toàn. Cho nên ta chỉ có thể dùng có hạn vật liệu tận lực làm ra mỹ vị thức ăn cho người cửa thưởng thức. Người đây liền nói không đúng. Ta mời Mỹ thực ra vậy đồng dạng là một người đầu bếp. Cho nên đối với một cái đầu bếp mà nói, ngươi biết, không để cho hắn đạt được hắn mong muốn thức ăn ngon cách điều chế. Ta muốn khẳng định sẽ có chút vô tận nhân ý. Ta muốn chúng ta có thể hợp tác, David cuối cùng đem hắn ý nghĩa nói ra. Nhưng là Smith Lâm biết hắn còn có một cái cửa hàng. Không thể nào vứt bỏ cửa hàng chỉ là làm một cái bánh ngọt tiệm mà thôi. Đó thật là quá lãng phí phát hiện có tư nguyên. Ta muốn ngươi còn không biết ta có một cửa hàng. Một nhà rất thần kỳ cửa hàng. Ta nói ngươi có thể không quá rõ ràng. Chờ ngươi tiếp xúc qua ta cửa hàng sau đó. Ngươi cũng biết ta tại sao sẽ cự tuyệt ngươi đề nghị. Không quá ta có thể cân nhắc ở chỗ này mở chi nhánh. Ta muốn chúng ta có thể thỉnh thoảng tham khảo một chút thức ăn ngon hàm nghĩa chân chính, Smith. Lâm không đem lời nói được quá chết. Dẫu sao mở chi nhánh vậy không là chuyện không thể nào. Hơn nữa, tộc tinh linh chỗ này tuyệt đối là một cái di dưỡng thiên nhiên địa phương tốt. Ngày đó hắn già rồi, hoặc là thích cuộc sống điền viên, có lẽ có thể tới cái này mở chi nhánh. Bất quá trước mắt sự việc thật sự là quá nhiều. Trước phải cầm những thứ này rườm rà sự việc giải quyết. Không có chuyện gì mới có thể ở chỗ này mở chi nhánh. David nghe được Smith Lâm vừa nói lời nói này cũng biết mặc dù hợp tác không thành. Nhưng là có thể cùng nhau trao đổi. Mặc dù không đạt tới David mới đầu kết quả mong muốn. Kết cục này cũng để cho hắn rất hài lòng. Đến lúc đó hoan nghênh Smith Lâm tiên sinh ở tộc tinh linh mở tiệm. Ta muốn tộc nhân của chúng ta sẽ rất hoan nghênh ngươi, Smith Lâm cười một tiếng. Người tộc tinh linh đều là rất hiền lành. Ta rất thích nơi này, mặc dù rất muốn ở nơi này. Đáng tiếc ta còn được hồi thành Carrion. Ta còn có việc phải làm, thật ra thì Smith Lâm như thế nói là nhớ lại nhét vào Ryan nhà những cái. Kia liền làm hạt giống. Cũng sắp đến thu hoạch mùa. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn cũng cần hoàn thành. Hắn thiếu chút nữa thì cầm cái này một cha quên mất. Quả thực có chút lúng túng. Đúng rồi, ta mới nhất nghiên cứu mới thức ăn ngon. Ngày hôm nay miễn phí mời các ngươi nếm một chút. Các ngươi chờ một chút. David vừa nói liền đứng dậy rời đi nơi này. Nhìn David rời đi bóng người, Smith Lâm không nhịn được hỏi bên cạnh Mona. Cái này thật sự là rất thú vị. Nói không chừng hắn có thể cho các ngươi tộc tinh linh mang đến may mắn vậy nói không chừng. Đối với Smith Lâm nói Mona không có cách nào tin tưởng. Bất quá David thức ăn ngon thành tựu đúng là tộc tinh linh bên trong cao nhất. Nàng vậy thưởng thức qua David làm thức ăn ngon qua. Rất đẹp, để cho người say mê. Quả thật rất rất lợi hại thức ăn ngon người chế tạo. Đúng rồi, ngươi sẽ không thật dự định ở chỗ này mở tiệm đi, Mona có chút kinh ngạc hỏi trước Smith Lâm. Nàng lấy là Smith Lâm bất quá chỉ là nói vui đùa một chút. Ta quả thật có như thế cái dự định, nhưng là trước mắt điều kiện không cho phép, sự việc quá nhiều, cần ta tự mình đi xử lý. Hơn nữa mở chi nhánh vậy có phải hay không nhanh như vậy sự việc? Rất nhanh, nhà thứ hai siêu thị Smith chi nhánh ngay tại tộc tinh linh đặt chân. Không nên gấp gáp, Smith Lâm nói xong, mỉm cười nhìn Mona. Mora vuốt tay nói, ta muốn ta mẫu hậu sẽ đối với ngươi cửa hàng cảm thấy hứng thú, có lẽ vậy. Ta muốn ngươi có thể cho mẫu hậu ngươi mua vài bao kẹo khiêu khiêu ăn. Vừa vui lại thích ăn hơn nữa không mắc. Một tiền vàng 5 bao kẹo khiêu khiêu. Đó là ta khi còn bé ăn đồ. Ăn ngon lắm, kẹo khiêu khiêu. Rất tên kỳ cục, bất quá có thể suy tính một chút. Mona suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một lần. Danh tự này thật thú vị. Smith Lâm cười một tiếng. Ngươi sẽ thích cái này kẹo khiêu khiêu. Ngươi khẳng định sẽ. Mona không nói gì cười một tiếng. Tay này David bưng hai cái làm bằng gỗ cái đĩa đến bọn họ trên bàn. David rất tự tin giới thiệu. Đây là ta nhất mới khai phá mới thức ăn ngon, ta cho hắn lấy một cái tên kêu lạnh đông. Các ngươi nếm thử. P.S. Thấy giống thạch rau câu. Smith Lâm nhìn xem cái này màu xanh. Mang một ít trái cây đinh ngạch tên là lạnh đông thực phẩm, làm sao cảm thấy như thế quen mắt. Hắn cầm bằng gỗ cái muỗng ăn một miếng, sau đó liền nghĩ đến một loại quả vặt, đó chính là mứt gelatin, chính là mứt gelatin khẩu vị và kiểu dáng. Không nghĩ tới David lại có thể cầm mứt gelatin cho làm được. Dị thế giới người trí khôn thật đúng là vô cùng vô tận à. Mùi vị rất tốt, rất rõ, thoải mái, phối hợp lên trái cây thịt đinh, rất tốt, rất tốt. Không quá ta nơi này vậy có một loại thực phẩm và ngươi cái này lạnh đông có liều mạng. Smith Lâm vẫn là dự định cái hố David một cái. Không biết hắn biết mứt gelatin sau đó sẽ không sẽ nóng nảy muốn đi theo hắn đi thành Carrion. Có lẽ có thể sẽ đi. David bị Smith Lâm nói cái này và lạnh đông không sai biệt lắm thực phẩm có một ít hứng thú. Không nghĩ tới cái này Smith Lâm thật đúng là thần bí à. Kết quả là cái gì? Không biết Smith Lâm có thuận tiện hay không nói ra. Smith Lâm rất thản nhiên nói ra. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Dĩ nhiên mứt gelatin khẩu vị vẫn là ăn ngon lắm. Ta kêu nó mứt gelatin. Và người lạnh đông như nhau. Vậy là như vậy. Nhưng là so mùi này có thể sẽ tốt hơn một ít. Còn có những chức năng khác. Có lẽ ta nói có chút ngoại hạng. Bất quá ngươi có thể đi thành Carrion thử mua một bao ăn ăn. Nói không chừng có thể cho ngươi cái này người đầu bếp mang đến linh cảm gì. David đối với Smith Lâm mà nói, có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn không biết mứt gelatin là thứ gì, nhưng là so hắn tốt. Đây tuyệt đối là làm trò đùa. Đây có thể đều là tinh linh trong rừng rậm trái cây hòa tuyền nước. Đây chính là phẩm chất tốt nhất vật liệu. Nếu là nói so hắn lạnh đông khá tốt, vậy hắn là không tin. Bất quá hắn nếu nói có thể đi mua vài bao ăn thử một chút. David cảm thấy có thời gian phải đi ra ngoài du lịch một chút. Nói không chừng sẽ phát hiện cái gì có ý nghĩa thức ăn ngon. Smith Lâm cũng không biết hắn những lời này để cho David có một lần nữa du lịch nót đại lục ý. Tưởng. Có lẽ có thời gian ta sẽ đi thành Carrion tìm ngươi chơi. Smith Lâm gật đầu một cái. Và David trò chuyện một lát sau đó. Mona và hắn liền cáo từ. Lại đi chỗ khác đi du ngoạn. Mà David nhìn Smith Lâm đi xa hình bóng lẩm bẩm nói gì. Mứt gelatin. Thú vị một người. Ta muốn ta nên đi ra ngoài lần nữa biết rõ cái thế giới này liền. Sau đó xoay người trở lại cửa. Tiệm hắn bên trong, còn như Smith Lâm sẽ tới hay không mở tiệm, còn có David sẽ không đi thành Carrion tìm Smith Lâm. Vậy cũng là không xác định, bất quá ở Ryan nhà thỏ lai tâm tình lúc này là đặc biệt hỏng bét. Bởi vì nó lại có thể bị một con so hắn còn nhỏ ma thú cho khiêu khích. P.S. Các bạn chịu khó qua web vote sao ủng hộ mình nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https